Thập phương võ thánh, chương 854, trò chơi hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc quang vượng chiếu rọi đến. Trong vũ trụ, khổng lồ màu xanh lá nham thạch vòng xoáy lại lần nữa khuếch trương một vòng. Sau đó ầm ầm hướng phía Ngụy Hợp sông đụng tới. Đến cấp độ này, bất luận cái gì linh thuật không đến hắc động cấp, đối hắc viêm các lãnh chúa đều không có hiệu quả nhiều. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, sau lưng huyết hồng cự thảm bỗng nhiên kéo ra, mở rộng, phốc phốc, hắn thế mà toàn bộ thân thể so vừa rồi nở ra nhiều gấp đôi. Một thoáng đem đánh tới màu xanh lá nham thạch vòng xoáy, toàn bộ bao bọc đi vào, khổng lồ máu thịt bọc thành một đoàn bất quy tắc khối cầu. Khối cầu nội bộ còn có đại lượng bén nhọn không ngừng đột xuất. Đó là bên trong lôi mục nạp cố gắng xông phá ra tới. Nhưng không làm nên chuyện gì. Kịch liệt dãy giụa một lần lại một lần thất bại. Oanh! Trong chốc lát, máu thịt viên cầu đột nhiên mở rộng. Phảng phất muốn nổ tung. Nhưng lại rất nhanh thu rút về. Chung quanh vài đầu dục dịch hắc viêm lãnh chúa. Hai tầm mắt tập trung tới. Chỉ cần Ngụy Hợp đã lộ ra mỏi mệt chi tượng. Liền sẽ đột nhiên nhào lên. Cắn xé huyết nhục của hắn, có khả năng ngừng. Trung tâm màu đỏ hằng tinh bên trong, một âm thanh êm ái xa xa bay ra. Ngụy Hợp thân hình theo máu thịt viên cầu đỉnh đột xuất, ngưng tụ, xa xa hướng hằng tinh chỗ hơi hơi cúi đầu. Soạt một thoáng, hắn đem trong thân thể lôi mục nạp thả ra. Lúc này lôi mục nạp bản thể đã bị trọn vẹn tiêu hóa thôn phệ một nửa lớn nhỏ thể tích. Nó phẫn nộ gầm thét, mang theo một vẻ hoảng sợ, cấp tốc rời xa Ngụy Hợp vị trí. Ánh sáng là vừa vặn cái kia một thoáng, hắn liền ít nhất phải vài ngày mới có thể bổ sung trở về. Bị phong cấm thôn phệ trở ra, hắn lực lượng toàn thân phảng phất đều bị áp chế suy yếu một nửa. Chính mình có thể khống chế tự thân vị trí, cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng giảm bớt. Ngụy Hợp ngồi lên thuộc về lôi mục nạp hành tinh, nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút nhỏ. Ánh mắt của hắn di chuyển, chuyển hướng một bên hai cái hành tinh. Bành, hai đầu lớn đại xúc tu quét ra. Đêm này hai khỏa tinh cầu bên trên hắc viêm lãnh chúa quét ra. Hai tên hắc viêm lời cũng không dám nói một câu, nhanh chóng nhanh rời đi. Tinh cầu của bọn hắn cũng bị Ngụy Hợp kéo qua nhét chung một chỗ ngồi. Lôi mục nạp thực lực tại hắc viêm bên trong coi là trung bình chếch lên. Nhưng chính là nó, cũng bị Ngụy Hợp một thoáng đánh lui. Dạng này chiến tích, rõ ràng có chút hù đến chung quanh lĩnh chủ. Cái tên này tấn thăng tốc độ quá nhanh. Hằng tinh phụ cận một khỏa tinh cầu bên trên, Mễ Phi nhẹ nhàng cảm khái nói. Quả nhiên là người trẻ tuổi a, chính là có bốc đồng thời điểm. Bất quá hắn cũng cần phải đến hạn mức cao nhất. Hằng tinh mặt ngoài, một tủ sách, một cái ghế gỗ. Phiêu phù ở nồng đậm ngọn lửa màu đỏ bên trong. Chiếc ghế ngồi lấy khoan thai quân chủ Ba Luân. Quảng cáo, hết thảy khủng nhân đều biết. Tinh nguyên là dựa vào thôn phệ tiến đến tiến hóa. Nhưng có rất ít người biết. Tinh nguyên tiến hóa cũng là có cực hạn. Ba Luân lưng tựa thành ghế. Nghiêng chân, hai tay mười ngón tương hợp đặt ở nơi bụng. Đúng vậy a, hắc viêm đỉnh điểm, chính là cực hạn này. Về sau lại thế nào thôn phệ cũng không cách nào đạt được tiến hóa. Mễ Phi không có sử dụng bản thể, vẫn như cũ là hình người. Này cũng là bọn hắn ngồi nhìn Ngụy Hợp điên cuồng thôn phệ tiến hóa tự thân nguyên nhân. Bởi vì tinh nguyên là có cực hạn. Tại cực kỳ lâu trước kia, tinh nguyên mạnh nhất chỉ có hắc viêm. Mãi đến một ngày nào đó, chúa tể bỗng nhiên buông xuống xuất hiện. Bọn hắn đột phá cực hạn, vượt qua thời không, nắm giữ toàn bộ tinh nguyên. Mà ba vị quân chủ, kỳ thật liền là bọn hắn vì thuận tiện quản lý mà thiết lập ra tới ba cái vị trí. Bệ hạ, có thể bắt đầu bố trí. Một phương khác hướng, trong một vùng hư không, bỗng nhiên hiển hiện một đầu lớn mắt to. Con mắt thành màu vàng nhạt, bên trong có vô số điểm đen bơi lội. Mỗi một vị lãnh chúa đều có ý nghĩ của mình, muốn làm cho tất cả mọi người dựa theo sắp xếp của ta làm. Có lẽ là một chuyện rất phiền phức. Ba Luân buồn rầu nói. Không bằng tốt như vậy. Hai tay của hắn vỗ. Ông, Một vòng trong suốt gợn sóng trong nháy mắt dùng hắn làm trung tâm. Hướng chung quanh khuếch tán nổ tung. Gợn sóng tốc độ xa siêu tốc độ ánh sáng. Đảo mắt liền vượt qua mấy chục năm ánh sáng. Đem chung quanh số cái tinh hệ hoàn toàn bao bọc đi vào. Rất nhanh, bị gợn sóng liên lụy nơi xa ba cái tinh hệ. Trong đó hết thảy tinh cầu cùng hằng tinh. Toàn bộ bị vô hình cự lực lôi kéo dâng lên. Chúng nó di động tới. Đến gần, một chút khoảng cách xa tinh cầu trực tiếp lúc ẩn lúc hiện. Bước nhảy không gian, nhảy vọt xa cự ly xa. Tụ hợp lại cùng nhau. Mấy chục hành tinh cùng và mấy viên hằng tinh rất nhanh uyển như kem hòa tan. Lẫn lộn tại cùng một chỗ. Tựa như họa sĩ thủ hạ ấn tượng phái họa tác. Đủ loại màu sắc tia sáng vật chất. Phảng phất thuốc màu. Bị hỗn hợp trộn tại cùng một chỗ. Dần dần ngưng kết thành một tòa tòa huyết hồng cung điện khổng lồ. Hết thảy 88 tòa cung điện. Mỗi một tòa đều giống như đúc. Phảng phất theo một cái khuôn đúc in ra. Hết thảy cung điện ở giữa. Đều dùng màu đen cầu thang dây xích nhận. Cầu thang hợp thành một đầu. Chung quanh hoàn toàn kiên cố không gian. Chỉ cho phép theo cầu thang tiến vào cung điện. Xa xa nhìn lại. Tựa như một chuỗi màu đen thăm chúc xuyên lấy thịt nướng khối. A quả nhiên ta thẩm mỹ vẫn chưa được A như vậy. Tiếp đó. Liền là chư vị các lãnh chúa tự làm quyết định. Chính mình đóng giữ cái nào độ cao vị trí. Ba Luân lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Bài danh muốn theo yếu đến mạnh. Từ dưới đi lên A. Vừa mới nói xong. Lập tức hết thảy quái vật khổng lồ nhóm. Dồn dập yên ổn nóng nảy dâng lên. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Đủ để cho người chơi chán tuyệt đại đa số nghĩ đồ chơi. Chỉ có thực lực cao thấp so sánh. Một mực là hết thảy lãnh chúa để ý địa phương. Cũng không phải là hết thảy hắc viêm lãnh chúa đều là đỉnh điểm. Đại bộ phận hắc viêm bất quá là miễn cưỡng đột phá đến cái này cấp độ mà thôi. Bọn hắn không cách nào lại tiếp tục tiến hóa nguyên nhân. Thường thường là trong cơ thể máu thịt vô pháp đi đến hoàn mỹ bổ sung. Cũng có tự thân máu thịt tiến hóa hướng đi. Bản thân liền có cực hạn. Chỉ có những cái kia tiến hóa hướng đi cao nhất. Tự thân hài hòa hoàn mỹ. Đủ loại sinh mệnh đồ phổ tổ hợp bổ sung tồn tại. Mới có thể chân chính bước vào cực hạn. Trên thực tế, ngụy hợp sinh mệnh đồ phổ cũng không tính hoàn mỹ bổ sung. Hoặc là nói hắn liền căn bản không hoàn mỹ qua. Cho nên hắn đột phá tỷ lệ cực nhỏ. Tiến hóa phương hướng cũng tương đương hẹp. Nhưng coi như tỷ lệ lại nhỏ. Cũng không chịu nổi phá cảnh châu cứng rắn. Có điều kiện muốn bên trên. Không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Cho nên ngụy hợp sáng tạo điều kiện. Khắp nơi thôn phệ. Thu thập mặt khác sinh mệnh đồ phổ. Sau đó do phá cảnh châu mạnh mẽ theo trong khe hẹp gạt ra một con đường. Không biết làm sao đột phá cũng không quan hệ. Phá cảnh châu cứng rắn chính là. Lúc này từng đoàn quái vật khổng lồ lẫn nhau từng đôi chém giết. Ngược lại tất cả mọi người sẽ không chết. Quay đầu rất nhanh liền có thể tái sinh. Dạng này sinh tử bác ngốc. Nhìn qua huyết tinh thảm liệt. Trên thực tế cũng chính là hắc viêm nhóm giải trí hạng mục. Ngụy hợp xếp bằng ở tinh cầu bên trên. Không có nhúc nhích. Chung quanh hắn lãnh chúa cũng không có động tác. Vừa mới lôi mục nạp nếm thử. Đã hiện ra ngụy hợp bộ phận thực lực. Chẳng qua là một cái tiếp xúc liền có thể hoàn toàn áp chế lôi mục nạp. Rõ ràng ngụy hợp thực lực tuyệt đối đã đến hắc viêm thượng vị cấp độ 88 cung sao. Ngụy hợp trong lòng có nghi hoặc. Hắn rõ ràng tức là trọng khải giả. Lại là thạch sùng người. Thân phận như vậy cũng có thể tham gia trò chơi. Không cần nghi hoặc. Ba Luân quân chủ thanh âm xa xa truyền đến. Nếu như là chân chính trọng khải giả. Coi như người bản thể gia nhập sấm quan. Cuối cùng chiến thắng cũng nhất định là hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi chiến thắng, như vậy ngươi chính là tân nhiệm trọng khải giả. Ta hiểu được, ngụy hợp hiểu rõ Ba Luân quân chủ ý tứ. Cũng tức là nói, chân chính trọng khải giả, chắc chắn có thể bảo chứng mình tuyệt đối thắng lợi át chủ bài. Coi như là bản thể hắn tham chiến sấm quan, nếu như hắn không phải trọng khải giả, cũng không có khả năng chiến thắng. Hơi hướng phía Ba Luân hướng đi cúi đầu. Ngụy Hợp nhìn về phía còn lại chung quanh lãnh chúa. Hắn đang chờ đợi, chờ bọn gia hỏa này phân ra thắng bại. Đào thải một bộ phận lại nói. Ngược lại hắn cuối cùng chỉ muốn khiêu chiến người thắng liền có thể biết mình bài vị như thế nào. Mà đối với Hắc Viêm tới nói, cái này công trình thời gian ngắn là không có cách nào hoàn thành. Tất cả mọi người tái sinh tốc độ kinh người. Trừ ra thực lực sai biệt cực lớn. Bằng không bình thường đều sẽ bị kéo thành đánh giằng co. Ngụy Hợp dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt, tâm niệm chuyển di. Mới hấp thu xong kim ô máu tùy. Hắn một bên khác tử thể chân huyết còn tại tăng lên điên cuồng cường hóa bên trong. Các loại, nếu chúa tể tâm huyết có thể tạo nên quân chủ. Như vậy ta vì cái gì không trực tiếp mô phỏng chúa tể tinh huyết đâu? Một giọt không có bất kỳ cái gì ấn ký chúa tể tinh huyết nếu như có thể mô phỏng ra tới. Thậm chí, nếu nhân vật thần thoại thần thú, như vậy ta còn có khả năng mô phỏng những cái kia chí cao chủ thần máu huyết. Ngược lại lần lượt thử một lần, có tinh huyết liền thành, không có cũng chẳng qua là lãng phí một chút thời gian. Quảng cáo. Ngụy Hợp trong nháy mắt mạch suy nghĩ mở ra, hai mắt phát sáng, nếu như có thể thành, ngược lại đều muốn mô phỏng, vì cái gì không trực tiếp mô phỏng một cái mạnh nhất. Tỷ như, Nguyên Thủy Thiên Tôn máu huyết, không có có máu, da cũng được, không có da, lông tóc, khí tức, quần áo, pháp bảo, hết thảy có khả năng dính dáng đều có thể thử một chút. Nếu như mô phỏng không ra liền giảm lượng. Một mực giảm đến cực hạn, chỉ cần có một tia có thể mô phỏng ra tới. Ngụy Hợp trong lòng ý tưởng sâu xa một thoáng được mở ra. Chỉ cần là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, có lẽ hắn đều có thể mô phỏng thử một chút. Mấy ngày sau, một chiếc theo Ô Lan tinh hệ bay hướng Đông Cực Liên Minh phi thuyền chở khách. Chậm rãi theo nhảy vọt bên trong bắn ra đến. Khôi phục như thường đi. Phi thuyền phía trước, trong vô ngân tinh không? Một khỏa so bình thường hành tinh vượt xa tính toán gấp 2 tinh cầu màu xanh lục. Đang chậm rãi tự quay. Cách đó không xa chói mắt hành tinh rơi ra kim sắc quang mang. Chiếu sáng viên tinh cầu này gần một nửa diện tích. Phi thuyền điều chỉnh phương hướng. Hướng phía tinh cầu bóng mờ vị trí tới gần. À, Ngụy Hằng theo trên chỗ ngồi duỗi lưng một cái. Hắn mua thương vụ tòa. Cùng hơn 1000 người chen tại một cái trong buồng phi cơ. Không khí quả thực không thật là tốt nghe. Đặc biệt là hắn bên cạnh ngồi đại gia một mực tại đánh giám tình huống dưới. Không chỗ có thể trốn. Tại đây loại bịt kín hoàn cảnh bên trong. Cấm dùng linh năng linh thuật. Trong không khí tuần hoàn. Cái kia cái giám mùi thối coi như muốn bị tuần hoàn tịnh hóa. Cũng ít nhất phải mấy phút đồng hồ. Ngụy Hằng bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng muốn tới. 10 năm trước, hắn bị lão cha an bài tiến vào đặc chủng trại huấn luyện. Mỗi ngày kiên trì địa ngục đặc huấn. Đến bây giờ, cuối cùng hoàn thành hết thảy việc học. Thành công tốt nghiệp, 10 năm, trời biết hắn 10 năm này là làm sao qua được. Mở ra thông tin màn sáng. Ngụy Hằng mở ra lớp 7. Thư Mộng ở bên trong không ngừng dùng ký hiệu triệu hoán hắn. Từ hôm qua đánh thông tin điện thoại cho hảo hữu về sau. Thư Mộng liền một mực đối với hắn 10 năm này trải qua rất là tò mò. Nhưng Ngụy Hằng nhưng bởi vì giữ bí mật điều lệ, cái gì cũng không thể nói. Mà lần này đi tới Đông Cực Liên Minh cỡ lớn tinh khu. Chủ yếu là vì giải sầu một chút, mang theo gia đình đến thăm hạ hai cái mẹ nuôi. Ân, hắn hai cái mẹ nuôi. Một cái gọi Lý Dung, một cái khác gọi là Nguyên Đô. Đều là Đông Cực Liên Minh bản thổ người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.